Thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Kim Cang Lược Giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng, Việt Dịch, Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Xuất Bản Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới. Quy luật của diện phiên dịch kinh điển. 1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo. 3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen rồi chê bai kẻ khác. 4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 6. Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý. 7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh cao tăng, đại đức ở mười phương chứng minh cho bản dịch của mình. 8. Dịch giả phải quan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in kinh, luật, luận, một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng đắn. Kệ khai kinh: Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim hiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Kinh Kim Cang. Tôi nghe như vậy: Một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1250 vị, lúc ấy gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, Ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về nơi cử. Thọ trai xong, Ngài cất y bát, rửa chân rồi trải tòa ra ngồi. Bấy giờ trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên mặt, đầu gối bên mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Hiếm có thầy Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục được tâm? Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, Tu Bồ Đề, đúng như lời con nói. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Nay con hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì con mà nói. Người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên an trụ như thế, nên hàng phục tâm mình như thế. Dạ, bạch Thế Tôn, con nguyện vui lòng lắng nghe. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát nên như thế mà hàng phục tâm mình. Ta sẽ khiến hết thảy các loài chúng sanh, hoặc loài tự trứng sanh, tự thai sanh, tự ẩm thấp sanh, tự quá sanh, hoặc loài có sắc, loài không có sắc, loài có tư tưởng, loài không có tư tưởng, loài chẳng phải có tư tưởng, loài chẳng phải không có tư tưởng, đều được diệt độ nơi vô dư niết bàn. Tuy diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như vậy, mà thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Vì sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì Ngài không phải là Bồ Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, khi bố thí, Bồ Tát chớ nên trụ vào pháp, có nghĩa là bố thí mà chẳng trụ sắc, bố thí mà chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí như thế, chẳng trụ nơi tướng. Vì sao? Nếu Bồ Tát bố thí mà chẳng trụ tướng, thì phước đức không thể suy lượng được. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể suy lượng được chăng? Thưa không, Thế Tôn. Tu Bồ Đề, hư không ở phương Nam, Tây, Bắc, bốn phương gốc và trên, dưới có thể suy lượng được chăng? Thưa không, Thế Tôn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí mà không trụ tướng thì phước đức cũng như vậy, không thể suy lượng được. Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải trụ đúng theo lời dạy như thế. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể ở nơi thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thưa không, Thế Tôn, không thể ở nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Vì sao? Như Lai nói thân tướng đó tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng thì thấy Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, như có chúng sanh nào khi nghe được lời lẽ chương cú như thế sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề, chớ nói như vậy. Sau khi Như Lai diệt độ, khoảng 500 năm sau cùng, có ai trì giới tu phước đối với những chương cú này có thể sanh lòng tin cho đây là thật, thì nên biết những người ấy không phải ở nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn vạn Đức Phật gieo trồng căn lành. Những người nghe chương cú này, thậm chí chỉ một niệm sanh tín tâm này, Tu Bồ Đề, Như Lai đều biết hết, đều thấy hết. Các chúng sanh này được vô lượng phước đức như thế, tại vì sao? Vì các chúng sanh ấy không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi pháp. Vì sao? Vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng, là còn chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu còn chấp tướng của pháp, tức còn chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao? Vì nếu còn chấp tướng phi pháp, tức còn chấp tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi vậy, không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Vì ý nghĩa đó, nên Như Lai thường nói, các ông tỳ kheo nên biết pháp của ta ví như thuyền bè, đến pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai còn chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề đáp, như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, thời không có pháp nhất định gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết. Tại sao? Vì pháp Như Lai thuyết đều chẳng thể chấp, chẳng thể thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Tại vì sao? Vì tất cả hiện thánh đều theo pháp vô vi mà có sai biệt. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người đem bảy thứ báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì phước đức ấy chẳng phải là tánh phước đức, nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Nếu lại có người thọ trì thậm chí chỉ bốn câu kệ trong kinh này và giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. Vì sao? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật cùng pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Phật đều từ kinh này mà ra. Tu Bồ Đề gọi là Phật pháp, tức chẳng phải Phật pháp. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tu Đà Hoàng có thể khỏi ý nghĩ rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà không nhập vào đâu, chẳng nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tư Đà Hàm có thể khởi ý nghĩ chăng? Ta đắc quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn, tại vì sao? Vì Tư Đà Hàm gọi là Nhất Giảng Lai, mà thật chẳng giảng lai, nên gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Ana Hàm có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả Ana Hàm chăng? Tu Bồ Đề đáp: Thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì Ana Hàm gọi là bất lai, nhưng thật ra chẳng có bất lai, nên gọi là Ana Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? A La Hán có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán chăng? Tu Bồ Đề đáp: Thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì thật chẳng có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn, nếu A La Hán nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán, tức là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thế Tôn, Phật nói con đắc vô tránh tam muội là bậc nhất trong hàng người, là bậc A La Hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn, con không khởi lên ý nghĩ con là A La Hán ly dục. Thế Tôn, nếu con khỏi ý nghĩ rằng con đắc đạo A La Hán thì Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề là một người ưa hạnh A La Na. Vì Tu Bồ Đề vốn thật ra không có làm gì nên mới gọi Tu Bồ Đề là ưa hạnh A La Na. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì không? Thưa không, Thế Tôn, Như Lai khi ở nơi Phật Nhiên Đăng thật không đắc pháp gì. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng? Thưa không, Thế Tôn. Tại sao? Nói trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Bởi vậy Tu Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, phải nên có chỗ trụ mà sanh tâm. Tu Bồ Đề, ví như con người thân như núi Chúa Tu Di, ý ông thế nào? Thân đó có lớn không? Tu Bồ Đề nói: Lớn lắm, Thế Tôn. Vì sao? Vì Phật nói chẳng phải thân, ấy gọi là thân lớn. Tu Bồ Đề, như có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một sông Hằng, ý ông nghĩ sao? Số cát ở trong những sông Hằng ấy có phải là nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp: Rất nhiều, Thế Tôn. Chỉ những sông Hằng ấy cũng đã là nhiều vô số rồi, huống chi là cát. Này Tu Bồ Đề, ta nói thật cho ông nghe, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem bảy thứ báo chứa đầy tam thiên đại thiên thế giới bằng số cát kể trên dùng để bố thí thì phước đức có nhiều chăng? Tu Bồ Đề nói: Rất nhiều, Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này cho đến chỉ bốn câu kệ và giảng nói cho người khác nghe thì phước đức lại nhiều hơn phước đức kia. Lại nữa Tu Bồ Đề, nơi nào giảng nói kinh này cho đến chỉ bốn câu kệ vân vân, phải biết rằng chỗ đó tất cả thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường cho tháp miếu của Phật, huống chi có người lại thọ trì độc tụng. Tu Bồ Đề, phải biết rằng người đó thành tựu pháp tối thượng, đệ nhất, tối hy hữu. Nếu chỗ nào có kinh điển, tức chỗ đó có Phật hoặc đệ tử tôn quý của Phật. Lúc đó Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, kinh này đặt tên gì, chúng con phụng trì như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này đặt tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, theo tên gọi đó mà phụng trì. Tại sao? Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tất cả di trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tu Bồ Đề, những di trần ấy Như Lai nói chẳng phải di trần, ấy gọi là di trần. Như Lai nói thế giới chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Có thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thưa không, Thế Tôn, chẳng thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói 32 tướng tức là chẳng phải tướng, ấy gọi là 32 tướng. Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem thân mạng nhiều như các sông Hằng để bố thí, nếu lại có người thọ trì nhẫn đến bốn câu kệ trong kinh này và giảng nói cho người khác nghe thì phước người này còn nhiều hơn. Bây giờ Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết kinh này, hiểu thấu được nghĩa thú của kinh, rơi lệ khóc mà bạch Phật rằng: hiếm có thay Thế Tôn, Phật diễn nói kinh điển thâm sâu như thế, từ lúc xưa được Huệ Nhãn cho đến nay con chưa từng được nghe kinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này, lòng tin thanh tịnh, ác sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu được công đức hiếm có đệ nhất. Bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức không phải tướng, cho nên Như Lai nói là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì, chẳng cho là khó. Nếu trong tương lai khoảng 500 năm sau cùng, có chúng sanh nào được nghe kinh này rồi tin hiểu thọ trì, người ấy ắt là hiếm có, là đệ nhất. Bởi vì sao? Vì người ấy không tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì sao? Vì tướng ngã tức là phi tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là phi tướng. Bởi vì sao? Vì lìa tất cả chư tướng, tức gọi là chư Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề: đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, phải biết người đó rất là hiếm có. Tại vì sao? Tu Bồ Đề, Như Lai thuyết đệ nhất Ba La Mật, tức chẳng phải đệ nhất Ba La Mật, ấy gọi là đệ nhất Ba La Mật. Tu Bồ Đề, Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật, tức không phải nhẫn nhục Ba La Mật, ấy gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Tại sao? Tu Bồ Đề, như ta thuở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, lúc đó ta không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Tại sao? Lúc ấy khi thân thể bị chặt đứt từng mảnh, nếu ta có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì ắt là ta đã sanh tâm sân hận. Tu Bồ Đề, lại nhớ kiếp quá khứ ta làm tiên nhẫn nhục trong 500 đời, vào thuở ấy không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bởi vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên lìa tất cả tướng, phải nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chẳng nên sanh tâm trụ nơi sắc, chẳng nên sanh tâm trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên sanh tâm không chỗ trụ. Nếu tâm có chỗ trụ, tức là không phải trụ. Bởi vậy Phật nói rằng tâm Bồ Tát không nên trụ sắc mà bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ để lợi ích tất cả chúng sanh, cần phải bố thí như thế. Như Lai nói tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sanh tức là phi chúng sanh. Tu Bồ Đề, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, lời như như, lời không dối, lời chẳng sai khác. Tu Bồ Đề, pháp mà Như Lai chứng đắc, pháp ấy không thật, không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà làm bố thí thì như ngươi vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu Bồ Tát tâm chẳng trụ pháp mà làm bố thí thì như ngươi có mắt thêm mặt trời chiếu sáng nữa, thấy hết mọi hình sắc. Tu Bồ Đề, đời sau này nếu có người thiện nam, người thiện nữ có thể thọ trì đọc tụng kinh này, thì trí huệ của Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy, đều thành tựu công đức vô biên vô lượng. Tu Bồ Đề, như có người thiện nam, người thiện nữ buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí. Cứ như thế bố thí thân mạng đến vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp. Nếu lại có người nghe kinh điển này, lòng tin chẳng mất, thì phước của người này hơn phước của người kia, huống chi là biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng giải cho người khác nghe. Tu Bồ Đề, nói tóm lại, kinh này có công đức không thể nghĩ bàn, không thể lường, không bờ mé. Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, nếu có người nào hay thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người, thì Như Lai ắt biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy, đều được thành tựu công đức không thể lường, không thể tính, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn. Những người như thế là gánh giác được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì sao? Tu Bồ Đề, nếu có người ưa pháp nhỏ, dính mắc ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì chẳng thể nghe, thọ trì, đọc tụng kinh này và giảng cho người khác nghe. Tu Bồ Đề, bất cứ nơi nào nếu có kinh này, tất cả thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp Phật, đều nên cung kính lễ bái nhiễu quanh, dùng hương hoa mà rải cúng nơi đó. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khác khinh trẻ là vì người này đời trước đã tạo nghiệp tội đáng đọa vào ác đạo, do nay bị người khinh trẻ thì tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt và sẽ được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ta nhớ đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp trước Phật Nhiên Đăng được gặp 804.000 muôn ước Na Do Tha chư Phật, ta đều cúng dường thờ phụng không sót một vị nào. Nếu lại có người ở đời mạt thế sau này có thể thọ trì đọc tụng kinh này, họ sẽ được công đức mà công đức cúng dường chư Phật của ta không bằng 1%, 1/1000 vạn ức, cho đến toán số thí dụ chẳng thể sánh bằng. Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, người thiện nữ ở đời mạt thế sau thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức, mà nếu ta kể nó ra cho đủ, có thể kẻ nghe tâm sẽ cuồng loạn, hồ nghi chẳng tin. Tu Bồ Đề, phải biết rằng kinh này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Lúc ấy, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề: Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên sanh tâm như thế này. Ta phải diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà chẳng có một chúng sanh thật được diệt độ. Tại sao? Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Tại sao như thế? Tu Bồ Đề: Vì thật ra chẳng có pháp phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Lúc Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có pháp nào là pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Thưa không, Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói, lúc Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật bảo: Như thế, như thế, Tu Bồ Đề, thật chẳng có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu Như Lai có được pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta rằng về đời sau ông sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi thật chẳng có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng về đời sau ông sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Bởi Như Lai đó tức là nghĩa như như của các pháp. Nếu có người bảo Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Tu Bồ Đề, thật ra chẳng có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Như Lai chứng được ở trong đó chẳng thật chẳng hư, do đó Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp tức chẳng phải tất cả pháp, cho nên nói tất cả pháp. Tu Bồ Đề, ví như người có thân cao lớn. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn ắt không phải thân lớn, ấy gọi là thân lớn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói lời thế này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, ắt không gọi là Bồ Tát. Tại sao? Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát, cho nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như thế này, ta phải trang nghiêm Phật độ, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Tại sao? Như Lai nói trang nghiêm Phật độ tức chẳng trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi đó là chân thật Bồ Tát. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có nhục nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có thiên nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có huệ nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có pháp nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có Phật nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như số cát trong sông Hằng kia, Phật nói là cát chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai nói là cát. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như có những sông Hằng nhiều bằng số cát của một sông Hằng, rồi lại có cõi Phật nhiều bằng số cát trong những sông Hằng ấy, như thế có phải là nhiều chăng? Rất nhiều, Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề, các tâm niệm của chúng sanh trong các cõi nước đầy dậy ấy, Như Lai đều biết rõ hết. Tại sao? Như Lai nói các tâm đều chẳng phải là tâm, ấy gọi là tâm. Vì sao? Tu Bồ Đề, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Nếu có người chất bảy báo đầy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy nhờ nhân duyên đó được phước đức nhiều chăng? Đúng vậy, Thế Tôn, người ấy nhờ nhân duyên đó được phước đức nhiều. Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật thì Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều, vì phước đức là không, nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Có thể cho sắc thân đầy đủ mà thấy Phật chăng? Thưa không, Thế Tôn, chẳng nên do sắc thân đầy đủ mà thấy Phật. Tại sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ, tức chẳng phải sắc thân đầy đủ, ấy gọi là sắc thân đầy đủ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Có thể do các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai chăng? Thưa không, Thế Tôn, chẳng nên do các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai. Tại sao? Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng phải các tướng đầy đủ, ấy gọi là các tướng đầy đủ. Tu Bồ Đề, ông chớ bảo Như Lai khỏi niệm thế này, ta phải thuyết pháp, đừng nghĩ vậy. Tại sao? Nếu người nói Như Lai có thuyết pháp, tức là phỉ báng Phật, chẳng hiểu lời nói của ta. Tu Bồ Đề, thuyết pháp ấy là chẳng pháp có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp. Lúc ấy Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Như có chúng sanh ở đời vị lai nghe pháp này sanh lòng tin chăng? Phật bảo: Tu Bồ Đề, đó chẳng phải chúng sanh, chẳng phải không chúng sanh. Tại sao? Tu Bồ Đề, chúng sanh cho là chúng sanh, Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có phải là không có đắc gì cả ư? Phật bảo: Đúng thế, đúng thế. Tu Bồ Đề, ta đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cho đến một chút pháp cũng không chứng đắc, ấy gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, Tu Bồ Đề, pháp này bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tất cả các pháp lành, tất được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Như Lai nói pháp lành, tức là chẳng phải pháp lành, ấy gọi là pháp lành. Tu Bồ Đề, nếu có người mang bảy báo bằng những núi tu di chứa trong tam thiên đại thiên thế giới dùng làm vật bố thí, so với người lấy kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ mà thọ, trì, đọc, tụng, giảng cho người khác nghe, thì phước đức của người trước không bằng 1%, 1% ngàn vạn ức, cho đến lấy toán số để thí dụ cũng không bằng. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Ông chớ bảo Như Lai khởi niệm thế này, ta phải độ chúng sanh. Tu Bồ Đề, đừng nghĩ vậy. Tại sao? Thật chẳng có chúng sanh mà Như Lai độ. Nếu có chúng sanh mà Như Lai độ, tức Như Lai có tướng ngã, nhân, chúng sanh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, tức chẳng phải có ngã, những kẻ phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, kẻ phàm phu, Như Lai nói chẳng phải phàm phu, ấy gọi là phàm phu. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Có thể lấy 32 tướng mà quán Như Lai chăng? Tu Bồ Đề đáp: Đúng thế, đúng thế, lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Phật bảo: Tu Bồ Đề, nếu lấy 32 tướng mà quán Như Lai thì chuyển luân thánh dương cũng là Như Lai ư? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa lời Phật, chẳng nên lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Tu Bồ Đề, ví như ông có ý này, Như Lai chẳng do các tướng đầy đủ để được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, đừng nghĩ như thế, rằng Như Lai chẳng nhờ các tướng đầy đủ để được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nếu ông có ý tưởng ấy, kẻ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ắt nói rằng các pháp đoạn diệt. Đừng nghĩ như vậy. Tại sao? Người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nói pháp chẳng nói tướng đoạn diệt. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng bảy báo đầy cả thế giới như số cát sông Hằng dùng để bố thí, với người biết tất cả pháp vô ngã, thành tựu được pháp nhẫn, thì Bồ Tát này được công đức hơn Bồ Tát kia. Tại sao? Tu Bồ Đề, vì các Bồ Tát này chẳng thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức mà không có lòng tham, nên nói chẳng thọ phước đức. Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa lời ta nói. Tại sao? Vì Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, người thiện nữ lấy tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát thành bụi nhỏ, thì ý ông nghĩ thế nào? Những bụi nhỏ ấy có phải nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, rất nhiều, Thế Tôn. Tại sao? Nếu bụi nhỏ đó là thật có, ắt Phật không nói là bụi nhỏ nhiều. Vì cớ sao? Phật nói bụi nhỏ, tức chẳng phải bụi nhỏ, ấy gọi là bụi nhỏ. Thế Tôn, Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới, tức chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Tại sao? Nếu thế giới thật là có, thì đó là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng, tức chẳng phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng. Tu Bồ Đề, một hợp tướng ắt là chẳng thể nói được, nhưng kẻ phàm phu tham chấp vào đấy. Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu Bồ Đề, ông nghĩ như thế nào? Người đó có hiểu lời ta nói chăng? Thưa không, Thế Tôn, người ấy không hiểu lời Như Lai nói. Tại sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đối với tất cả mọi pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, chớ sanh pháp tướng. Tu Bồ Đề, nói là pháp tướng, tức Như Lai nói chẳng phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng. Tu Bồ Đề, nếu có người đem độ bảy báo chứa đầy thế giới trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp dùng để bố thí với người thiện nam, thiện nữ phát tâm Bồ Đề, lấy kinh này cho đến bốn câu kệ thọ, trì, đọc, tụng, giải giảng cho người khác nghe, thì phước của người này hơn phước của người trên. Thế nào gọi là giảng cho người khác nghe? Chẳng chấp nơi tướng, như như bất động. Tại sao? Tất cả pháp hữu di như mộng quyển bọt bóng, như sương như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, tất cả thế gian trời, người, Atula nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin thọ và phụng hành. Phần giới thiệu. Hôm nay bắt đầu giảng kinh Kim Cang. Kinh này nằm trong bộ Bát Nhã. Nói theo ngũ thời Bát Giáo thì Phật thuyết kinh Kim Cang vào thời kỳ thứ tư, tức thời Bát Nhã. Kinh thì thuộc loại biệt giáo và là một trong số 600 quyển của bộ Đại Bát Nhã. Phật nói toàn bộ Đại Bát Nhã tính tổng cộng trong 22 năm. Phật cũng nói trước là trong tương lai, kinh này sẽ rất thịnh hành tại Chấn Đán, tức Trung Hoa, rồi từ đó truyền sang các nước khác trên thế giới. Ngài Huyền Trang đời Đường phụng chiếu vua Đường Cao Tông phiên dịch 600 quyển của bộ Đại Bát Nhã, nguyên bản tiếng Phạn, gồm 200.000 câu. Với lòng nghiêm cẩn, không dám tự ý lược bỏ câu nào, Ngài phiên dịch đầy đủ. Công trình phiên dịch tại chùa Đại Hương Thiện bắt đầu từ năm Hiển Khánh thứ 5, năm 660 sau Công Nguyên, cho đến năm Long Sóc thứ 3, năm 663, tức là chỉ sau 4 năm là hoàn thành tại chùa Ngọc Huê. Lúc đó, các cao tăng đại đức trong toàn quốc, các vị có tiếng tâm đều góp công phụ giúp trong việc phiên dịch và nhuận sắc, đánh dấu một thời kỳ sáng lạn nhất trong lịch sử phiên dịch kinh Phật giáo của nước Trung Hoa. Trong thời gian phiên dịch, từng được cảm ứng đào khai lục độ, hoa đào nở bông 6 lần trong một năm, đủ chứng minh rằng bộ kinh Đại Bát Nhã trọng yếu dường nào, khiến cho các loại thần hoa thảo mộc đến ủng hộ tán thán. Pháp bất cô khởi, trượng cảnh phương sanh, đạo bất hư hành, ngộ duyên tắc ứng. Dịch nghĩa: pháp chẳng tự sanh, do cảnh mà có, đạo chẳng ngẫu nhiên, vì duyên mà ứng. Hồi mới tới nước Mỹ năm 1962, tôi lấy hiệu là Mộ Trung Tăng, tức là người tu trong mộ, ý nói không muốn cùng người tranh đua. Cho đến mùa hè năm nay, năm 1968, bỗng có mấy chục người, vừa học giả, vừa sinh viên, từ Đại học Seattle, Washington, cùng tới đi cầu pháp. Cảm động trước sự thành khẩn của họ, đã không quản ngại ngàn dặm xa xôi tới xin học đạo, tôi bèn tổ chức một khóa tinh tu suốt 96 ngày trong dịp hè và giảng bộ Kinh Lăng Nghiêm. Rồi có người xin thỉnh giảng Kinh Kim Cang. Chẳng kể giảng được hay không giảng được, tôi bèn thuận miệng đáp ứng. Này, khi giảng lược giảng Kinh Kim Cang, tôi sẽ không đề cập các ý niệm như bảy loại tập đề, ngũ trùng quyền nghĩa. Tôi sẽ chia thành ba phần. Một là giải thích khái quát về tên kinh, hai là nói về dịch giả, và ba là giảng giải văn nghĩa.